Cha tổng thống của cục cưng sinh đôi. Chương 126. Người phụ nữ xấu xa kiêu ngạo. Góc truyện audio.com. Đào Du Du luôn đứng bên ngoài cửa chờ đến khi tất cả các vị khách quý đã đến đông đủ, sau đó cô xoay người đi về phía yến tiệc. Hôm nay trong phủ tổng thống tập trung rất nhiều nhân vật lớn, mọi người rất vinh hạnh khi được mời đến tham dự yến tiệc này, trong tất cả khách mời có những người mà Đào Du Du quen biết. Ví dụ như cả gia đình Ngô Định Thiên và hai đứa con bảo bối của cô. Lại đến Thác Ngọc Mộ Dã, còn có bạn thân của cô là Lý Mỹ Ngôn. Yến tiệc được tổ chức mộng ảo xa hoa, làm cho người ta cảm thấy phủ tổng thống rất khí thế xa hoa, cũng thể nghiệm một chút cái gì gọi là cao quý vinh quang. Lúc yến tiệc bắt đầu, người chủ trì mời công chúa Daisy tham gia. Trên cầu thang hình xoắn ốc hoa lệ lộng lẫy, chỉ thấy công chúa Daisy đầu đội vương miện, cô ta mặc một bộ lễ phục hở vai màu xanh ngọc, cổ đeo vòng hình kim cương lóng lánh, cô ta bước từng bước một đi xuống cầu thang. Trên mặt nở nụ cười tươi vẫy tay với mọi người, cả người đều tản ra hơi thở hoàng tộc cao quý, làm cho những vị khách ở đây nhìn đến ngây người. Xem ra phu nhân tổng thống tương lai của chúng ta là một mỹ nhân, lần này xem như chúng ta hết hy vọng rồi. Trong một góc khuất, một cô gái mặc bộ lễ phục màu hồng nhạt thở dài với một cô gái đứng bên cạnh. Vậy cũng không nhất định, cô nhìn vẻ mặt của công chúa Daisy xem, không cảm thấy có thừa hương vị của người phụ nữ quý phái hay sao? Cô gái này nghe vậy, vẫn không cho là đúng. Đào Du Du đứng cách hai người đó không xa, yên lặng nghe hai người nói chuyện, trong lòng hơi buồn cười, dựa theo tính cách biến thái của Vũ Văn Vĩ Thần, đoán chừng anh ta nhất định sẽ không tìm được người phụ nữ mà mình thích. Này, cô là nhân viên phải không? Đem một ly sâm banh đến đây dùm tôi. Ngay lúc Đào Du Du đang mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, đứng một bên làm bức tượng điêu khắc thì một giọng nói ngạo mạn truyền vào tai cô. Quay đầu lại nhìn thấy chủ nhân của giọng nói, là một tên có mặt mũi bình thường, nhưng vẻ mặt là bộ dạng của người phụ nữ cao cao tại thượng. Cô biết bộ lễ phục trên người cô ta, đúng là bộ lễ phục số lượng có hạn của nhà thiết kế Phạm Chiết Tư, mà trên cổ cô ta đeo vòng kim cương lấp lánh, căn cứ vào nhiều năm ngâm mình trong giới xã hội thượng lưu của Đào Du Du, đoán chừng cái vòng cổ đó cũng hơn 500.000. Xem ra Đạt là một người có tiền. Chỉ có điều ăn mặc khoa trương như vậy thì chắc chắn không phải là người tham gia vào giới chính trị rồi. Không biết đó là thiên kim tiểu thư của gia tộc giàu có nào. Này, tôi nói với cô đó. Người phụ nữ kiêu ngạo kia nhìn chằm chằm vào Đào Du Du, thấy cô không đi lấy rượu sâm banh cho mình, cô ta nhịn không được đẩy cô một cái thật mạnh. Xin cô chờ một chút, tôi lập tức cho người đem sâm banh lại cho cô. Đào Du Du hồi phục lại tinh thần, cô cầm lấy bộ đàm chuẩn bị cho nhân viên phục vụ. Phản ứng chậm chạp như vậy, ngu ngốc giống như heo, thật không biết làm sao chọn đến phủ tổng thống làm việc. Tôi bảo cô đi lấy cho tôi, cô làm gì muốn người khác đi lấy. Người phụ nữ kiêu ngạo kia rõ ràng rất khó chịu khi Đào Du Du tỏ thái độ không muốn phục vụ mình, cố ý gây khó dễ với cô. Tiểu thư, nếu cô có yêu cầu gì, tôi sẽ cố gắng làm cô hài lòng, nhưng không được vũ nhục tôi. Lúc này, trong lòng Đào Du Du cũng hơi tức giận, cô ngẩng đầu mắt nhìn thẳng vào đối phương, vẻ mặt nghiêm túc trả lời. Người phụ nữ không ngờ Đào Du Du, góc truyện audio.com, sẽ phản bác lại mình, cô ta lập tức nhướng mày, bày tỏ bộ dáng tiểu thư kiêu ngạo nói. Tôi vũ nhục cô thì thế nào? Tôi chửi là heo, con heo ngu ngốc. Bất quá cô chỉ là một đứa phục vụ nho nhỏ của phủ tổng thống, cô có thể làm gì được tôi? Đào Du Du nghe vậy, mày gắt gao nhíu chặt lại một chốc, bởi vì lời nói của người phụ nữ này quá lớn, vì vậy mọi người đứng gần đang nhìn công chúa Daisy liền quay mặt lại nhìn cô. Không muốn làm lớn chuyện, Đào Du Du quyết định không chấp nhặt với cô ta, vì vậy xoay người chuẩn bị rời đi. Sau khi người phụ nữ này mắng chửi Đào Du Du cũng phát hiện được ánh mắt của mọi người, cô ta lập tức thu lại vẻ mặt của mình, không tiếp tục dây dưa với Đào Du Du nữa. Đào Du Du đối với việc vừa rồi trong lòng cảm thấy rất buồn bực, chi chạy một hơi ra khỏi yến tiệc muốn hít thở không khí trong lành ở bên ngoài. Tôi vậy mà lại không biết Đào quản gia biết kiềm chế như vậy, biết người khác mắng thành như vậy, cũng không muốn cãi lại. Mới đi ra ngoài không bao lâu, chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc truyền vào trong tai cô, theo phản xạ quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt của người mà cô thích nhất. Thác Ngọc tiên sinh, cô há miệng thở dốc, sau khi cô gọi tên anh ta, lại phát hiện mình không biết nên nói gì. Lần này ngay cả nhà giàu phú hành quốc tế cũng được bác gái mời đến, xem ra bà muốn thông gia với cả nước rồi. Trên mặt của Thác Ngọc Mộ Dã nở nụ cười thản nhiên, trong tay cầm ly rượu vang trong suốt nhẹ nhàng lắc lư. Ý anh nói, vị tiểu thư vừa rồi, là thiên kim của phú hành quốc tế gì đó sao? Đào Du Du nghe xong, nhịn không được liền hỏi. Chẳng nhẽ cô không biết? Thác Ngọc Mộ Dã hỏi ngược lại. Không biết, tôi nhớ lúc tôi viết thiệp mời, không vó mời phúc hành quốc tế. Đào Du Du có chút không biểu lắc lắc đầu. Người phụ nữ này rốt cuộc vào phủ tổng thống bằng cách nào? À, thì ra là thế. Tôi cũng nghĩ là, mặc dù bác gái muốn thông báo cả nước giống như nhà giàu mới nổi phúc hành quốc tế, hẳn là không có tư cách đứng chọn phủ tổng thống. Thác Ngọc Mộ Dã nghe xong, dường như nhớ tới điều gì đó, nối những lời ngụ ý sâu xa. Anh rốt cuộc có ý gì? Đào Du Du suýt nữa bị anh ta làm cho mờ mịt, anh ta không thể nói chuyện thấu đáo một chút sao? Chính con nhìn đi, Thác Ngọc Mộ Dã cũng không phải giải thích gì, chỉ là nắm lấy vai cô, để cô xoay người lại, sau đó tay cầm ly rượu chỉ về phía đại sảnh, rồi nói. Đào Du Du nhìn theo hướng tay anh ta chỉ, nhìn thấy người phụ nữ kiêu ngạo lúc nãy đang đứng bên cạnh người đàn ông khoảng 30 tuổi, bày ra vẻ mặt cười nịnh nọt. May mà người đàn ông đó cũng nhìn về phía bên này, anh ta chi rằng Thác Ngộ Mộ Dã cũng kính rượu với Sonata, vì thế cũng giơ ly rượu trong tay lên và nhếch miệng cười lại, sau đó uống cạn. Thác Ngọc Mộ Dã cũng thu lại ly rượu trong tay mình, chỉ để trên môi hớp một ngụm, sau đó xoay người Đào Du Du sang chỗ khác. Cách chương.